Chương 353, mệt chết đi. Lâm Thiên Diêu nói, ta muốn thỉnh giáo ngươi một ít chiêu thức. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, những thứ này không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền giáo sư đứng lên. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đều nói xong, mà Hoàng Lao Tả cười nói, đi, những chiêu thức này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi trước nghỉ ngơi một hồi à, đối ngươi như vậy tốt. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta đây sẽ không khách khí. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi mau nhanh nằm một hồi, ta phát hiện ngươi hiện tại rất mệt mỏi. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, thật không nghĩ tới những thứ này ngươi cũng đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta xem những thứ này nhưng là rất chính xác. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta ngủ một hồi là được. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, sau đó, Hoàng Lao Tả nhanh chóng đứng lên nói, ai nha, ta bây giờ muốn uống rượu ngon, ngươi mau nhanh cho ta ca y na ho qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta lập tức cho ngươi. Nói xong, hắn bưng rượu ngon đi tới, nói, tới, Hoàng Lao Tả, ngươi mau nhanh uống. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, hắn đem những cái này rượu ngon tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, ta thấy của ngươi mỹ tiểu tốt. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, để chúng ta tỉ thí một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta biết tiểu lượng của ngươi rất lớn, ta muốn là theo ngươi so với đảo nói, ta nhất định sẽ thua trận. Hoàng Lao Tả cười nói, điều đó không có khả năng, ta không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, vậy chúng ta so với A, vì vậy, bọn họ nhanh chóng uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, tiểu lượng của ngươi rất mạnh, ta rất xem trọng. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Lao Tả đến đứng bên cạnh, sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tả đánh tới. Lúc này, Hoàng Lao Tả cùng Lâm Thiên Diêu đánh nhau tốt vài cái hiệp, sau đó, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện võ công của ngươi có một loại vật đặc biệt. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn cười nói, ngươi nói vật gì vậy, ta nghe lấy. Vì vậy, Hoàng Lao Tả nói ra, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, thật không nghĩ tới những thứ này ngươi cũng đã nhìn ra, ta thật cao hứng. Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta trước thảo luận một chút ta, như vậy đối với chúng ta võ công tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng muốn thảo luận, vậy chúng ta mau nhanh nói đi. Hoàng Lao Tả gật đầu. Mà lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, các ngươi thiên thiên thảo luận võ công, các ngươi không cảm thấy không có ý nghĩa sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi đừng sốt ruột, chúng ta chỉ là đơn giản nói một chút, rất nhanh, chúng ta đã nói xong. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đúng a, Quách Phù, ngươi đừng quấy rối chúng ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta nói tiếp a, mà Quách Phù cũng muốn nhìn, vì vậy, nàng nhanh chóng ngồi xuống nghe. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều đứng lên, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ngươi nói vài thứ kia quá hữu dụng, ta hôm nay mới chính thức thấy được. Hoàng Lao Tả cười nói, ai nha, kỳ thực những thứ này không có gì, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta hẳn là ăn cơm, các ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta nếu là không ăn cơm nói, chúng ta khẳng định không có khí lực. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, chúng ta nói thật tốt quá, trong chốc lát đều quên ăn. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, như vậy đi, ta đi nhìn có cái gì tốt ăn chút. Vì vậy, hắn qua lại tìm ra được, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tìm được rồi, hắn cười nói, tới, các ngươi nhìn những trái này thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những trái này không sai, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta ăn đi. Vì vậy, bọn họ đem trái cây phóng tới trong miệng, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, như vậy đi, ta phát hiện phía trước có một hang núi, chúng ta đi đi qua. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta hẳn là luyện một ít chiêu thức, như vậy chúng ta võ công mới có thể đi vào bước. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn cười nói, ai nha, các ngươi đều đàm luận gì thế? Hoàng Lao Tả cười nói, chúng ta ở luyện công. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta và các ngươi nói thật, ta đối với các ngươi luyện công cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Quách Phù cũng nói, đúng a, ta cũng cảm thấy hứng thú. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu đúng như vậy, ta đây đã đem ta luyện công tâm đắc nói với các ngươi một cái. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, bọn họ đều nghe lấy. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chuẩn bị con mồi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ đánh. Vì vậy, nàng hướng phía trước đi tới, rất nhanh, nàng lấy được rất nhiều giã lộc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này giã lộc phi thường tốt, ta xem chúng ta mau nhanh ngao một đại bát lộc canh đi. Quách Phủ cười nói, ai nha, chuyện này ngươi liền giao cho ta a, ta khẳng định có thể làm được. Lâm Thiên Nhai cười nói đi, ta đã sớm nhìn ra. Vì vậy, Quách Phủ liền lộng đứng lên, làm một lát sau, hắn tất cả đều làm xong. Vì vậy, nàng đem lộc canh phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi nếm một chút đã. Bọn họ nghe xong gật đầu, bọn họ đem lộc canh uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi một hồi, chúng ta nếu là tổng như thế luyện công, chúng ta thân thể chịu không nổi. Những người khác gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đối với một cái song trưởng, ta muốn nhìn ngươi một chút trưởng lực còn có bao nhiêu. Quách Phủ cười nói tốt, ta chuyện cầu cũng không được. Vì vậy bọn họ hợp với được rồi vài chương, cuối cùng, bọn họ đều đối với xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, Quách Phủ, chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta hiện tại cảm thấy khó chịu. Vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy ngươi nên hướng phía tốt hơn chiêu thức xuất phát.